Bách Hoa Lâu, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân ta chết ngay tại chỗ. Hiền Phi mặt đầy vẻ khinh bỉ, chế giễu nói, kẻ hèn hạ, ngươi cũng xứng xưng chị em với ta sao? Những tỷ tỷ khác không phục, lớn tiếng chất vấn Hiền Phi vì sao phải vong ân phụ nghĩa. Hiền Phi trực tiếp rút đao đâm vào tim của tỷ tỷ đó. Đám tiện nhân các ngươi, ngay cả xách giày cho ta cũng không xứng, được hầu hạ ta là vinh hạnh của các ngươi. Nói xong, nàng ta thản nhiên ra lệnh cho Ngụy thống lĩnh xử lý sạch sẽ nơi này, không để sót một người sống nào. Khi ta du học trở về, lửa ở Bách Hoa Lâu vẫn chưa tắt, ngọn lửa nhuộm đỏ cả nửa bầu trời. Những đứa trẻ ăn mày trước kia được mẫu thân ta giúp đỡ kéo ta vào góc, cố sức bịt chặt miệng ta, cho đến khi Bách Hoa Lâu hóa thành tro bụi. Sau đó, ta tìm thấy thi thể của mẫu thân ta và 32 tỷ tỷ ở bãi Tha Ma, nhưng lại nghe nói hoàng đế cảm kích Hiền Phi cứu giá, diệt trừ giặc cướp, muốn phong nàng ta làm quý phi. Ta tức giận đến phát điên, say rượu một trận. Sau khi tỉnh rượu, ta liền mua một thân phận vào cung. Không ai biết rằng, chủ chứa của Bách Hoa Lâu còn một đứa con gái tên là Tống Triều Triều vẫn còn sống. Cũng không ai biết rằng, cô hồn Tống Triều Triều đó sau khi uống say một trận tỉnh lại đã đổi tên, mà bây giờ, tên là Đông Tuyết. 4. Để có thể nhanh chóng đứng vững gót chân trong quan thư cung, ta đã đặc biệt nghiên cứu một loại hương liệu cho quý phi. Trải lên tóc có thể giữ được hương thơm cả ngày, còn có thể dưỡng tóc. Quý phi rất thích, ngày nào cũng bôi, còn được hoàng đế khen ngợi. Quay đầu lại ánh sáng còn lưu lại tiếng thở dài như hương lan. Còn ta cũng nhờ đó mà được thăng làm cung nữ nhất đẳng, địa vị chỉ sau Xuân Miên. Ta bình tĩnh đón nhận mọi ánh mắt ghen tị và đố kỵ, tiếp tục làm việc. Công việc trong cung của quý phi nhìn thì có vẻ dễ dàng nhưng thực ra không hề nhàn hạ. Một chút bất cẩn cũng có thể mất mạng. Ta mới vào cung chưa được 3 tháng, quý phi đã xử tử thêm mấy cung nhân. Tiểu Hòa được hoàng đế khen mắt đẹp, quý phi liền móc mắt nàng ta. Tiểu Đào dâng thức ăn mà chen ngang lời hoàng đế, quý phi liền cắt lưỡi nàng ta. Phúc Tử dẫm lên đuôi áo của quý phi, quý phi liền chặt đứt đôi chân nàng ta. Tóm lại, làm việc trong quan thư cung giống như đi trên mũi dao. Ta cũng không ngoại lệ. Ngày nghỉ, một cung nữ vội vã chạy đến, nói rằng quý phi lại bị đau đầu, bảo ta nhanh chóng đến Phi Hương Điện xem. Ta vội vàng chạy đến thì thấy hoàng đế đang ôm quý phi nói chuyện, mà quý phi mặt mày ửng hồng, không hề có vẻ gì là bị đau đầu. Thấy ta đến, khuôn mặt vừa rồi còn thẹn thùng của quý phi lập tức trở nên u ám. Đôi mắt phượng lá liễu phản chiếu hình ảnh của ta, đôi mày không vui nhíu lại, đó là dấu hiệu nàng ta sắp nổi sát tâm. Trước khi nàng ta mở miệng đuổi ta đi, ta lập tức quỳ xuống trước mặt hoàng đế, xin bệ hạ làm chủ cho nương nương, cứu nương nương. Nam, hoàng đế đang vui vẻ bị quấy rầy, nhìn ta với ánh mắt không mấy thiện cảm. Ngươi nói thử xem, cần trẫm làm chủ chuyện gì? Quý phi cũng tức giận, giọng điệu không mấy thiện cảm. Ngươi nói bậy bạ gì đó, cút ra ngoài ngay. Ta nhanh chóng vắt ra vài giọt nước mắt, không cho quý phi cơ hội mở miệng, cố chấp nhìn nàng ta. Nương nương, đến nước này rồi, người còn muốn giấu sao? Quý phi ngẩn người, không biết ta đang phát điên gì. Chỉ nghe ta tiếp tục khóc lóc kể lể, người không muốn để bệ hạ lo lắng nhưng bọn họ muốn lấy mạng người mà. Tháng trước trong phòng người đã bị bỏ búp bê vu cổ, hôm kia lại có người bỏ độc vào thuốc bổ hàng ngày của người. Hôm qua còn đào được hùng xạ dưới gốc cây quế trước cửa. Nương nương nhân hậu thông cảm cho bệ hạ vất vả triều chính nhưng cũng không thể không quan tâm đến tính mạng của mình. Ta nói lời tha thiết, khóc đến nước mắt ràn rụa. thở không ra hơi, giống như quý phi thực sự bị ám hại từng ngày, chịu oan ức tày trời. Thực ra những gì ta nói đều là sự thật. Quý phi ngày làm nhiều điều ác, không ít người muốn hại nàng ta, chỉ là những thủ đoạn đê tiện như vậy trong cung quá nhiều. Thường chưa đến trước mặt quý phi đã bị xử lý. Nói xong, ta lại dập đầu trước hoàng đế mấy cái. Bệ hạ, nô tỳ cầu xin người làm chủ cho nương nương chúng ta. Nếu không phải nương nương ngày ngày đề phòng, e rằng đã không thể cùng người nói chuyện ở đây rồi. Quý phi lúc này mới phản ứng lại, tủi thân cầm khăn tay làm ra vẻ muốn bắt nhưng lại buông. Bệ hạ đừng nghe nàng ta nói bậy, nàng ta mới vào cung, chẳng hiểu gì cả, dáng vẻ này nhìn vào mắt hoàng đế càng thêm đau lòng. Ông ta ôm lấy quý phi, Vân Nhi ngốc, chịu oan ức lớn như vậy mà không nói cho trẫm biết. Trẫm chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho nàng. Quý phi nũng nịu dựa vào lòng hoàng đế. Thần thiếp không muốn làm phiền bệ hạ. Dù sao tên gian nhân đó cũng không đắc thủ. Không cần để bệ hạ bận tâm. Nàng ta chuyển giọng, nhưng thần thiếp thực sự rất sợ. Hoàng đế ôm nàng ta chặt hơn. Như thể khoảnh khắc sau sẽ mất đi quý phi. Tháng này trẫm sẽ ở bên nàng. Không đi đâu cả. Xem ai còn dám động tay động chân. Ta nhẹ nhàng thở phào, lặng lẽ lui khỏi phi hương điện. 6. Ra khỏi phi hương điện, ta tính toán kỹ lưỡng. Chuyện hôm nay tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Chắc chắn có người muốn trừ khử ta. Mà trong quan thư cung này, có bản lĩnh này, chỉ có một người, Xuân Miên. Nàng ta là nha hoàn theo hầu quý phi, địa vị luôn cao hơn những cung nhân khác. Có lẽ dạo gần đây ta quá nổi bật, khiến nàng ta cảm thấy bị đe dọa. Vì vậy, ta chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh đến phòng Xuân Miên. Lúc này, nàng ta đang kinh ngạc nhìn ta, vẻ mặt như thể ngươi sao còn sống. Ta giả vờ không nhìn thấy sự ngạc nhiên của nàng ta. Đưa tất cả đồ vật quý phi thưởng cho ta và mấy lọ hương liệu đến tay nàng ta. Vẻ mặt nịnh nọt, xin tỉ tỉ cho Đông Tuyết một con đường sống. Từ nay về sau, Đông Tuyết nguyện nghe theo tỉ tỉ. Xuân Miên cười, giả vờ nắm tay ta, không tiếp lời. Muội muội nói gì vậy? Ta sao nghe không hiểu? Nương nương thích muội, ta đương nhiên cũng thích muội. Đem đồ về đi, ta không thiếu những thứ này. Ta kiên quyết lắc đầu. Đây là đồ kính hiếu cho tỉ tỉ, sao có thể lấy về? Nếu tỉ tỉ không thích, vứt đi là được. Sau một hồi khách sáo, khi ta liên tục khẳng định mình tuyệt đối không có ý thay thế nàng ta, nàng ta mới nhận. Dù sao thì không ai chê tiền nhiều, cũng không có người phụ nữ nào có thể từ chối việc khiến mình trở nên đẹp hơn, đặc biệt là người phụ nữ đã có người mình yêu. Nhưng đồ của ta không dễ lấy như vậy. Không lâu sau, khi Xuân Miên đi qua hạ phòng, nàng ta nghe thấy hai cung nữ đang buôn chuyện. Tẩm điện của nương nương thơm quá, hôm nay ta lau xong bàn, cố tình ở lại lâu hơn một chút, ra ngoài thấy cả người mình thơm phức, ngươi ngửi xem. Đúng vậy, tỷ tỷ Đông Tuyết mỗi ngày đều chải đầu cho nương nương, ra ngoài người còn thơm hơn. Lần trước ta còn nghe Ngụy thống lĩnh khen nàng ấy thơm. Nghe nói Ngụy thống lĩnh tuần tra thường chạy đến quan thư cung của chúng ta. Người nghĩ hắn thích ai, quan tâm hắn thích ai, dù sao cũng không phải ta. Ta ẩn núp trong bóng tối, nhìn sắc mặt Xuân Miên dần trở nên u ám, tức giận bỏ đi. Đến đây, mọi chuyện đã chuẩn bị xong. Cách chương.